Kiều thê như vân, chương 694, giàu quá nhỉ, góc truyện audio.com, Trịnh Phi thu nước mắt lại, chỉ nói, chỉ trách mệnh ta khổ, Đức Phi cười nói, không phải muội muội mệnh khổ chỉ sợ là người hữu tâm rực dây mới đúng, muội muội ngẫm lại xem, sau lưng Bình Tây Vương kia mặt là ai? Nàng là bên ngoài chất hiền phi, là con rể thục phi, cái quan hệ này còn không phải đã nói rõ rồi sao? Không có đám bọn nàng làm chỗ dựa, Bình Tây Vương dám làm ra chuyện lớn như vậy sao? Theo ta thấy, muội muội ngươi cũng là tai bay vạ gió, ngày bình thường bệ hạ đều nguyện ý đi đến bên ngươi, có người nhìn, trong lòng sinh sôi đầy vẻ ghen ghét. Đều nói chúng ta là người cao quý mẫu nghi thiên hạ, nhưng không phải là nữ nhân sao? Các nàng đây là ghen ghét muội muội thôi, muội muội cũng phải cẩn thận mới được. Lời nói đến đây, mặc cho ai cũng biết Đức Phi có dắp tâm rồi, Trịnh Phi há lại không biết. Chỉ tưởng tượng thoảng qua, nhân tiện nói. Những lời này chưa có để cho người ta biết rõ, tránh để cho muội muội trong tương lai lại càng không biết nên làm người như thế nào. Đôi mắt Đức Phi như chấm nhỏ, lướt qua hướng bốn vách tường, ánh mắt rơi vào lên một cái đèn trên kệ. Cái giá đèn này chỉ dùng phi ngọc chạm khắc để mà thành, trên đèn bắt đầu điểm ánh sáng, cả giá đỡ bằng ngọc giống như là nhuộm thành tầng một vầng sáng. Cái giá đèn này, Đức Phi tự nhiên biết rõ, lúc trước là vật bệ hạ yêu thích về sau ban cho Trịnh Phi, Đức Phi nhìn thấy, đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, lại cảm thấy vài phần chua xót, tuổi nàng đã già sắc suy, cả đời này đừng có nghĩ đến việc được ân sủng. Trịnh Phi tiếp tục nói, mọi người bị khi dễ đến trên đầu, đến cả Bồ Tát cũng có ba phần nóng tính, muội muội còn băn khoăn cái gì, Hiền Phi cùng Thục Phi kia tự cho là đúng, tứ phu nhân, địa vị cao thượng, kỳ thật cũng không coi là cái gì, năng lực các nàng, có thể bắt được bệ hạ sao? Nhưng chớ có quên, bệ hạ luôn luôn là yêu tới nơi này nhất, ngươi cũng quá trung thực một ít, có mấy lời, vốn ta đây làm tỉ tỉ không nên nói, hôm nay lại không thể không nói. Ngươi đã luôn luôn có thể nhìn thấy bệ hạ chỉ cần nhiều lời chút ít, có thể làm cho hai người các nàng không may, nói cho cùng, ngươi cũng quá trung thực một ít, cũng không phải là ta đây làm tỉ tỉ châm ngòi thị phi. Trịnh Phi vội vàng nói, sao lại nói như vậy, tỉ tỉ cũng là vì ta tốt. Cả người tự nhiên cười nói, đã có vài phần chua xót, lại mang theo vài phần nịnh nọt. Đức Phi thấy hình dạng của nàng, trong lòng lại càng hâm mộ, khó trách bệ hạ hai ngày ba ngày lại chạy đến đây, trong lòng lại không khỏi thổn thức nếu trẻ lại 7-8 năm, tư sắc mình há lại kém hơn nàng. Trong lòng không khỏi sâu kín thở dài, đang định tiếp tục nói chuyện, lúc này bên ngoài truyền ra thanh âm kính Đức nói. Thái hậu có chuyện muốn nói cùng với Trịnh Phi. Đức Phi thoáng cái đã trở nên chân tay luống cuống, muốn tránh đi, lúc này, kính Đức đã muốn lên lầu, lại đi đâu tránh đây? Trịnh Phi đứng lên nói, đi tỉ tỉ theo ta cùng đi tiếp ý chỉ thôi. Chính tại lúc này, kính Đức mặt không biểu tình đã cầm phất trần tiến đến, nhàn nhạt nhìn liếc Trịnh Phi, ánh mắt rơi vào trên người Đức Phi cười khan nói. Đức quý nhân đã ở đây rồi sao? Trên mặt Đức Phi vừa xanh lại trắng, xấu hổ nói. Lão công công, mùa đông khắc nghiệt cũng có sự tình phải đến đây sao? Kính Đức gật đầu, nói. Thái hậu có câu nói, muốn nô gia nói rõ với Trịnh Phi. Đức Phi liền cái gì cũng không nói nữa, rồi, nhìn. Góc truyện audio.com, Trịnh Phi, lại nhìn Kính Đức một chút, Trịnh Phi chân thành cúi thân, nói. Kính Đức công công cứ nói. Kính Đức có chút nâng cái cằm trơn bóng lên, rát cuống họng, mặt không biểu tình nói. Thái hậu nói, nội cung không tham gia vào chính sự, ngoại thích không được tham gia vào chính sự, ngoại thích không được nuông chiều. Hắn trang nghiêm túc nói xong, lập tức khom người hướng Trịnh Phi, nói. Trịnh quý nhân đã nghe rõ chưa? Sắc mặt Trịnh Phi bỗng nhiên trở nên trắng bệch cắn môi nói nhỏ. Đã nghe rõ là tốt rồi, hắc hắc, kính Đức gượng cười, nói. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người té ngã bởi những lời này, Trịnh Phi gần đây có tri thức hiểu lễ nghĩa, chắc hẳn cũng hiểu sức nặng của lời này, thái hậu nàng lão nhân gia chỉ sợ có người không biết nặng nhẹ, lại dẫm lên vết xe đổ, đến lúc đó, mọi người trên thể diện rất khó coi, cho nên mới gọi nô tài tới nhắc nhở vài câu. Sắc mặt Trịnh Phi trở nên tái nhợt, đâu còn bộ dáng hấp dẫn người khác. Sau khi phục hồi tinh thần lại, nàng mới thấp giọng nói. Thái hậu nói, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, sau này còn có chỗ nào không hiểu chuyện, xin Thái hậu có thể thường xuyên dạy bảo, lúc này đây, để kính Đức công công đặc biệt đi một chuyến, thật sự vô cùng hổ thẹn, nơi này có một bộ ngọc bội, là đồ cưới lúc ta vào cung mang đến. Nàng xoay người sờ về hướng bàn trang điểm, cầm lấy một bộ ngọc bội, ánh sáng bị gương đồng phản chiếu vào trên mặt nàng, trong gương chính là Trịnh Phi kia, đầy vẻ lạnh lùng, đợi lúc nàng xoay qua thân, trên mặt đẹp lại đổi thành một bộ thản nhiên cười nói. Nàng cầm một bộ ngọc bội này, vừa nhét vào trong tay kính Đức vừa nói. hôm nay, cái này càng xem càng không thích nữa rồi, con ngươi luôn có mới nới cũ, cái ngọc bội này, xin thưởng cho Kính Đức công công. Kính Đức cũng không phải người khách khí, nếu nói là quý nhân ban thưởng, Kính Đức thường thường thu được còn nhiều hơn cả Dương Tiễn, hắn quen việc dễ làm mà cầm ngọc bội, vừa thu lại vào trong tay áo, vừa cười hì hì nói. Tạ ơn Trịnh quý nhân ban thưởng, Trịnh Phi đoan trang vừa vặn nói. Sao lại nói như vậy? Kính Đức công công liên quan lớn nhất trong cung, không có Kính Đức công công ai tới hầu hạ Thái hậu. Cho nên, Thái hậu sống lâu trăm tuổi, Kính Đức công công sẽ công lao. Kính Đức cười hì hì một tiếng, chỉ nói. Thái hậu còn đang chờ nô tài đáp lời, Trịnh quý nhân cáo từ. Giờ phất trần lên, xoay người liền đi. Đôi mắt Đức Phi âm tình bất định, cả người càng cảm thấy rất xấu hổ. Trịnh Phi tự nhiên cười nói với nàng. Tỷ tỷ ngồi trong chốc lát nữa không? Mắt thấy Trịnh Phi muốn với vào tay của Đức Phi lại lùi lại hai bước giống như là Trịnh Phi này nhiễm bệnh, không thể tới gần, cười khan nói. Lúc này ta mới nhớ tới, còn có chút sự tình phải làm, lúc này nên đi rồi, muội muội không cần đưa tiễn đâu. Nàng không khỏi thở dài một hơi, trong lòng thầm hận, sớm biết là như thế, đã không nên đến cái địa phương ôn dịch này, thì ra Trịnh Phi này đắc tội không phải Hiền Phi hay Thục Phi, mà đúng là Thái Hậu. Trong lòng nàng không khỏi lo lắng, vừa rồi Kính Đức nhìn thấy mình ở chỗ Trịnh Phi thời điểm trở về phục mệnh, có thể nói cái gì không tốt hay không? Cái này sâu sắc không ổn rồi, trong lòng lo sợ bất an, cả người thất hồn lạc phách bước nhanh mà đi thẳng cánh cỏ bay. Trịnh Phi còn ở lại trong lầu các quỳ gối. gocchuyenaudio.com, nàng dưới chân chính là hai nội thị cùng một người cung nữ, ba người này quỳ trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên, hầu hạ Trịnh quý nhân lâu ngày, người nào không biết thời điểm Trịnh Phi tức giận là tuyệt đối không thể cãi lại hay sao? Trịnh Phi cắn môi, cả người trở nên lạnh lùng tới cực điểm, hai tay vòng phía trước ngực, tay áo khắc hoa thật dài che ở đầu ngón tay óng ánh sáng long lanh của nàng, chậm rãi mà đi qua đi lại, đột nhiên hỏi. Các ngươi nói gì tại bên ngoài? Hồi bẩm quý nhân, cái gì cũng chưa nói, chính là thay quý nhân nương nương hô vài câu kêu oan. Cung nữ kia nói chuyện đầu tiên, không khỏi sợ hãi liếc nhìn Trịnh Phi, lại nặng nề nà rũ nặng đầu xuống. Trịnh Phi thản nhiên nói, từ nay về sau, cái gì cũng không thể nói, ngay cả oan cũng không cho hô, còn có, ngày mai lại chuẩn bị một phần lễ vật đưa đến hậu cung, lưu hỉ. Mà thôi, có lẽ là tự ta đi đưa. Trịnh Phi chân thành mà ngồi ở trên ghế, thân thể mềm mại, hai con ngươi tĩnh mịch tiếp tục nói. Liêu Hỉ, người lập tức đi văn cảnh các nói cho bệ hạ, sự tình Trịnh gia, là đường đệ kia của ta không tốt, chính hắn không chịu thua kém, là Trịnh gia có sai, trước thân của ta là phi tử của bệ hạ, được thánh ân, càng không thể bảo hộ người nhà mẹ chính mình đẻ, còn muốn mời bệ hạ phán đoán sáng suốt thị phi, không cần thiết làm Bình Tây Vương khó xử. Bình Tây Vương có công lớn, là tài tử hiếm có đại tống ta, lại càng là phụ tá đắc lực của bệ hạ, Trịnh gia thiếu tiền của hắn, cũng là Trịnh gia đáng chết, không liên quan đến hắn. Liêu Hỉ kinh ngạc liếc nhìn Trịnh Phi, không biết Trịnh Phi rốt cuộc là nói nhảm, hay là thật sự có phân phó, cứ quỳ trên mặt đất động cũng không dám động. Trịnh Phi nhăn hai hàng lông mày lại, nói, còn lo lắng cái gì, nhanh đi, nếu không đi thì sẽ muộn. Liêu Hỉ gật gật đầu, vội chạy đi. Trịnh Phi cười nhạt một tiếng, cả người trở nên vô cùng u oán, nhẹ nhàng mà cắn môi tiếp tục nói. Vương ma ma cũng vất vả ngươi một chuyến, đến trong dương của ta chọn mấy thứ đồ trang sức đẹp mắt đưa đến chỗ Hiền Phi cùng Thục Phi nơi đó, nói cùng các nàng, bình thường tỉ muội chúng ta cũng không thường xuyên đi đi lại lại, có nhiều chỗ chậm trễ, kính xin các tỷ tỷ thông cảm, qua mấy ngày nữa ta đây làm muội muội tự nhiên sẽ đi gặp các nàng. Vương ma ma không dám nói gì, đáp ứng một tiếng, vội vàng bước nhanh đi. Trong lầu các này, chỉ còn lại có Trịnh Phi cùng một người nội thị quỳ trên mặt đất, sắc mặt Trịnh Phi thoáng chốc bắt đầu trở nên đáng sợ, lạnh lùng thốt. Là người nào châm ngòi thị phi tại trước mặt Thái Hậu? Như thế nào Thái Hậu đột nhiên đến tận cửa đâm một cước, ngươi nói? Nội thị quỳ trên mặt đất mặt không biểu tình, nói. Nô tài không biết, Trịnh Phi ngoái đầu nhìn lại, nhe răng cười nói. Người mỗi tháng thu Trịnh gia ta nhiều tiền như vậy, nếu chất chi ngươi không phải nhờ chúng ta Trịnh gia, đâu có thể làm sinh ý Hoài Châu. Hiện tại thời điểm dùng ngươi đã đến, đi thăm dò cho ta, nhìn xem là ai đang hồ ngôn loạn ngữ. Còn có một việc, ngươi tìm một cơ hội, xuất cung một chuyến, nói cho cha ta biết, bảo hắn tạm thời không nên vội vã động thủ, trong nội cung đã xuất hiện chuyện xấu, nên nhịn một chút trước, nhìn kỹ hắn nói. Nội thị quỳ trên mặt đất gật gật đầu, nói, nô tài biết được rồi, nô tài xin đi, nương nương đừng buồn bã. Trong văn cảnh các vẫn là sưởi ấm như xuân, Triệu Cát. gocchuyenaudio.com chậm rãi uống một ngụm trà nóng, vũ di trà ấm áp chảy vào tim gan, cả người đều trở nên tinh thần. Hắn không khỏi nhạt cười nhạt nói, Nói như vậy, chuyện bắt đầu là Trịnh Sảng kia mua gà của Thẩm Ngạo, cũng không thanh toán, Thẩm Ngạo đi đòi nợ, mới rước lấy xung đột. Dương Tiễn đã đem sự tình ngọn nguồn nói ra rất rõ ràng rành mạch, liền mỉm cười nói. Đúng vậy, thiếu nợ không trả, ăn đánh cũng là nên, dưới gầm trời này, tuy nợ tiền cũng không tính xúc phạm hình luật, nhưng người đòi nợ muốn đem tiền trở về cũng nên dùng một ít thủ đoạn quá kích. Triệu Cát không khỏi nhăn lông mày lại, nói. Trịnh gia có tiền như vậy, 25 vạn quan mua một con gà chính là chẫm, cũng chưa chắc có dũng khí lấy ra số tiền này. Lúc trước Hoa Thạch Cương tuy xa hoa cùng cực nhưng mọi người phía dưới giấu giếm không báo, nói là vạn dân mang ơn đối với bệ hạ mới đem đồ gia truyền dâng lên, thật sự bắt Triệu Cát lấy tiền đi chi tiêu xa hoa, dựa vào tính tình Triệu Cát đương nhiên không chịu. Nói cho cùng, mặc kệ ở trong mắt ai, 25 vạn quan cũng không phải con số nhỏ, cầm lấy đi mua một con gà quả thực chính là lời nói vô căn cứ, nhưng hết lần này tới lần khác sự tình rõ ràng đã xảy ra, lại gây ra chuyện lớn như vậy. Nếu không phải Triệu Cát tín nhiệm đối với Dương Tiễn, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng lời nói của hắn, chuyện này thật sự quá không thể tưởng tượng, quả thực là không thể nói lý. Dương Tiễn cười ha ha, nói. Nhà đại phú, đấu tài phú là chuyện thường xảy ra, huống chi Trịnh gia gần đây xa xỉ, bình thường ăn cơm, đều là hai lão gia Trịnh gia, hai người bày một bàn, tổng cộng là 48 món ăn nóng, thường thường một người kẹp đồ ăn, cắn một miếng, sẽ bỏ phần còn lại cho heo ăn. 25 vạn quan, người khác không dám mua một con gà, Trịnh gia đi mua cũng không coi là sự tình làm người nghe kinh sợ, nô tài còn nghe nói, Trịnh gia còn cầm chân châu phấn tính ra đấu đi cho heo ăn. Chân châu phấn cho heo ăn. Cái điển cố này, xuất từ 20 năm trước Trịnh gia cùng Trương gia Hoài Châu đấu tài phú, hai nhà đều là nhà giàu nhất Hoài Châu, vì tranh giành một chức đệ nhất thương Hoài Châu, nên mới gây chiến. Trương gia cầm hoàng kim làm cái đền thờ, đặt vào trong nhà, ngày phía sau tường xây làm bình phong ở cổng, Trịnh gia càng dứt khoát hơn, trực tiếp cầm chân châu tính ra đấu đổ vào máng heo, từ đó về sau Trương gia không dám đánh nhau cùng Trịnh gia, thương nhân cao thấp Hoài Châu, đều coi Trịnh gia như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Kỳ thật Trịnh gia làm như vậy cũng không chỉ là trà đạp đơn thuần, tại sao lưng chuyện này lại mang tranh giành lợi ích, tuy thiếu đi vài đấu chân châu, nhưng lợi nhuận trở về lại cực kỳ phong phú. Cả Hoài Châu nhất thời lũng đoạn vài thương lộ, chỉ cần là thương nhân Hoài Châu, nếu muốn mua bán lương thực với người ta, nhất định phải là người Trịnh gia gật đầu, mới có thể được cho phép. Nhưng lời này bị Triệu Cát nghe thấy, lại vô cùng kinh ngạc, tính ra, giá trị đấu chân châu đã ngoài nghìn quan, trực tiếp cầm lấy đi cho heo ăn, thật sự là nát bét. Xem ra Trịnh gia này quả nhiên là phú khả địch quốc, chẫm rõ ràng là lần đầu tiên nghe nói. Triệu Cát trong mắt xẹt qua một tia không thích, phú khả địch quốc thật cũng không tính là cái gì, Trịnh gia dù sao cũng là ngoại thích Triệu Cát, hắn đương nhiên không biết ghen ghét cái này. Ví dụ như Thẩm Ngạo kia, hôm nay cũng là phú khả địch quốc nhưng Thẩm Ngạo. Góc truyện audio.com Bất đồng, Thẩm Ngạo còn biết đem tiền đem đến trong nội cung, cái này gọi là trung tâm, nhưng Trịnh gia lại âm thầm phát đại tài, một chữ cũng không thổ lộ che giấu, khắp thiên hạ cũng biết nhà hắn giàu có, hết lần này tới lần khác liền gạt trong nội cung. Triệu Cát sớm chiều ở chung cùng Trịnh Phi cũng không nghe thấy Trịnh Phi nói qua cái gì. Kỳ thật cái này cũng không trách được Trịnh gia, tài phú đến tình trạng Trịnh gia này, địa phương nên tỏ vẻ giàu có, phải tỏ vẻ giàu có, địa phương không nên lộ ra, là quyết không thể lộ, nếu không ai biết lúc nào sẽ sinh ra tai bay vạ gió, hướng người tỏ vẻ giàu có, là thị uy với người, tiềm tàng với người khác, là tránh mối họa. Lúc này, trong lòng Triệu Cát đầy tư vị không vui, những năm qua hắn còn sợ cuộc sống người nhà Trịnh Phi kham khổ, hàng năm, thời điểm phong thường còn cho nhiều thêm một phần, dùng để bày ra sủng hạnh của thiên gia đối với Trịnh gia. Ai biết chút phong thường ấy, trong mắt Trịnh gia, rõ ràng ngay cả một con gà cũng không bằng được, thật sự làm cho người ta vô cùng khó chịu nổi. Nghĩ đến bộ dạng quốc trưởng Trịnh gia kia tại sau khi phong thường, đầy một bộ cảm động đến rơi nước mắt tạ ơn, Triệu Cát cảm thấy có vài phần xấu hổ, có lẽ quốc trưởng kia ngoài sáng là tới tạ ơn, trong lòng cũng đang nói thiên gia keo kiệt, việc này cũng chưa thể biết được. Triệu Cát thản nhiên nói. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cái này nói không sai, xem ra chẫm có lẽ là không hỏi chuyện này thì tốt hơn, gia nghiệp Trịnh gia lớn, chịu mua con gà này, đương nhiên phải trả tiền. Cách chương.